Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1622, Thế Tử Phù. Lạc Thủy Thương Quyết, là Dương Vũ đã từng đạt được một kiện thương pháp, hắn vẫn cho là thánh kỹ mà thôi. Mãi cho đến thần tiêu chiến trường về sau, tiến vào một chỗ Thái Bình thần điện bên trong, lại xúc động thần cung lực lượng, cảm ứng được Lạc Thủy Thương Quyết thần liên chi lực, mới phát hiện Lạc Thủy Thương Quyết không giống bình thường. Thần binh nơi tay, hắn lại thông hiểu thương kỹ, rất tự nhiên vận dụng Lạc Thủy Thương Quyết. Đây quả thật là chỉ là thánh kỹ, thế nhưng là tại Dương Vũ trong tay lại là bạo phát lực lượng vô cùng cường đại. Từng đạo sóng nước phá không mà hiện, tạo thành sóng cả mãnh liệt thủy triều, liên tục đánh tới bốn phương tám hướng sinh linh, phá vỡ bọn hắn công kích, rơi xuống trên người bọn họ, tại chỗ đem bọn hắn cho vỡ tung. Dương Vũ thế nhưng là thiên hạ đệ nhất võ thánh, dù là đến trong thần giới, cũng là cấp cao nhất thánh nhân, như thế nào bọn hắn có thể so sánh được? Huống chi trong tay còn có chân thần thương nơi tay, căn bản không nhìn bọn hắn hợp kích, những cái kia vây giết hắn sinh linh muốn mài chết Dương Vũ, nhưng lại không biết bọn hắn là Dương Vũ trong mắt con mồi. Một thương lại một thương múa, đâm rách thiên địa, cướp đi tính mạng của bọn hắn. Ở trong mắt Dương Vũ, bọn hắn không có kẻ địch nổi, cũng không phải là thần giới thánh cảnh sinh linh đều là phế vật, mà là Dương Vũ quá mạnh, chân thần thương đẳng cấp quá cao, những cái kia bay ra ngoài thần binh lợi khí, bị chân thần thương đụng vào phía dưới đều vỡ nát, khó mà đối Dương Vũ cấu thành cái uy hiếp gì. Trong chốc lát đi qua, mấy chục vị sinh linh chết đi, Dương Vũ vẫn như cũ bình yên vô sự. Mộc Hân, ngươi thấy rõ ràng chưa? Có phải hay không chúng ta Lạc Thủy Thương Quyết? Lạc Pháp Hải truyền âm cho Lạc Mộc Hân hỏi. Sẽ không sai, chúng ta Lạc ra cơ sở thương pháp, từ nhỏ luyện đến lớn, làm sao lại sai đâu? Chẳng lẽ hắn cùng chúng ta Lạc ra còn có nguồn gốc hay sao? Lạc Mộc Hân kinh ngạc nói. Chúng ta Lạc Thủy Thương Quyết mặc dù không phải cái gì bí mật bất truyền, nhưng không phải ta Lạc gia tử đệ không thể học. Hắn chỉ sợ là học trộm. Một hồi bắt hắn đến hỏi một chút liền biết. Lạc Pháp Hải híp mắt nói. Không thể làm loạn. Trong tộc từng nói. Ai tập được ta Lạc gia cơ sở thương quyết cùng ta Lạc gia hữu duyên, trước tiên có thể tiếp dẫn nhập tộc lại nói. Lạc Mộc Hân ngăn cản nói. Vậy liền nhìn hắn làm sao làm. Ở chỗ này sinh linh không phải số ít, bọn hắn đối Dương Vũ trong mắt chân thần thương đều vô cùng nóng mắt, đều muốn thừa dịp loạn đem Dương Vũ xử lý. Thế nhưng là Dương Vũ quá hung mãnh, rất nhiều công kích trong mắt hắn đều quá chậm, còn không có đụng phải hắn thời điểm liền bị hắn sớm cho phong tỏa ngăn cản. Mà chiến thương bố trí chỗ, máu tươi bắn tung tóe, tàn chi bắn tung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng kinh vang lên, những cái kia phô thiên cái địa công kích càng ngày càng ít. Trên mặt đất lại là nhiều mấy trăm bộ thi thể, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, không có xuất thủ sinh linh đều là nhìn ngây người. Người này thật là dựa vào một thanh chân thần thương ngay ở chỗ này vô địch sao? Gà đất chó sành, Dương Vũ giết đến không người tiến lên về sau, nhịn không được châm chọc nói. Không thể phủ nhận thần giới thánh cảnh sinh linh so siêu phàm giới mạnh rất nhiều. Có thể nghĩ muốn đối hắn cấu thành uy hiếp thật đúng là không nhiều. Thật sự cho rằng có chân thần thương liền vô địch sao? Ngươi đây là cùng chúng ta tất cả mọi người là địch. Còn xin hỏa thần tử xuất thủ. Một chiêu liền đem hắn bắt lại. Cổ thiếu ngài ra tay đi. Chỉ có ngươi mới có thể tru sát kẻ này. Chỉ là một cái khôi lỗi, coi như cầm tới chân thần binh cũng bất quá là cho người khác làm quần áo cưới thôi. Rất nhiều sinh linh đều bị Dương Vũ kích thích, thật là không có người nào dám tiếp tục ra tay. Lúc này Dương Vũ vô địch, không phải thần tử, thần nữ không thể địch lại. Bọn hắn nhìn Dương Vũ cũng không có quá tiêu hao quá nhiều lực lượng. Đây mới là bọn hắn sợ hãi nguyên nhân. Ở tại thần giới bên trong, Dương Vũ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết có thể lực lớn biên độ thể hiện. Mỗi một lần vận chuyển, đều sẽ có đại lượng lực lượng hội tụ tới, mà lại hắn toàn thân huyệt khiếu đều ngưng tụ thành tiểu đan điền. Dù là huy động chân thần binh, cũng không có rút đi hắn quá nhiều lực lượng, dù sao hắn một mực chưa từng vận dụng toàn lực đâu. Cái này cũng mang ý nghĩa, trong phiến thiên địa này, hắn có thể thu hoạch được cuồn cuộn không dứt lực lượng làm bổ sung, mà không lo lắng tùy tiện tiêu hao hết tất cả lực lượng. Hỏa thần tử cùng Cổ Bất Phàm đều hy vọng Dương Vũ bị hao hết lực lượng, lại giết Dương Vũ, ai biết Dương Vũ sinh mãnh như vậy, làm bọn hắn tính toán thất bại. Dương Vũ cũng không muốn cùng bọn hắn như thế rông dài. Hắn có thể cảm ứng được những người trước mắt này bên trong, tất nhiên còn có đáng sợ chuẩn bị ở sau. Thế là lựa chọn phá vây, đi vào nơi này, đạt được chân thần thương, đã là lớn nhất thu hoạch. Về phần nơi này thần binh ao, hắn liền không muốn nhúng chàm, nếu không gây nên toàn bộ sinh linh vây công, hắn cũng sẽ bị tươi sống mài chết. Ngay tại Dương Vũ phá vòng vây thời điểm, hỏa thần tử, Cổ Bất Phàm từ hai cái phương hướng khác nhau phong tỏa đường đi của hắn. Dương Vũ nghĩ ra tốc đột phá thời khắc, Lạc Pháp Hải ra chặn lại, ngươi từ nơi nào trộm ta Lạc tộc thương pháp, ngoan ngoãn nói ra, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Lạc Pháp Hải nhìn chằm chằm Dương Vũ sâu kín nói. Dương Vũ ánh mắt nhảy một cái, huy động một chút trong tay chiến thương nói, ta không biết ngươi nói cái gì, ai ngăn đường đi của ta, ai liền đi chết. Xem ra là không có nói chuyện. Hai vị ra tay đi, các người ai giết hắn, trong tay hắn chiến binh liền về ai, ta thay các người làm cái này công chứng viên. Lạc Pháp Hải nhìn về phía hỏa thần tử cùng Cổ Bất Phàm nói, gia hỏa này cũng rất cẩn thận, cũng không có tự mình xuất thủ. Hỏa thần tử cùng Cổ Bất Phàm làm sao từng không biết Lạc Pháp Hải đang suy nghĩ gì đấy. Bọn hắn thật đúng là không có cách nào cự tuyệt được Lạc Pháp Hải đề nghị. Ai bảo hai nhà bọn họ cũng không sánh nổi Lạc phủ đâu. Ta là một cái quý tài người, tiểu tử ngươi đem chiến thương cống hiến cho ta, ta thu ngươi làm thiếp thân người phục vụ, không bao lâu có thể bước vào thần cấp cảnh giới, tương lai chân thần cảnh giới cũng có hy vọng. Bản thân tử từ trước đến nay nói lời giữ lời. Hỏa thần tử nhìn chằm chằm Dương Vũ nói, Cổ Bất Phàm cười lạnh nói so hát còn tốt nghe. Tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ, hôm nay người vô luận như thế nào là không có cách nào rời đi nơi này. Ngoan ngoãn đem chiến thương giao ra, ngươi còn có đường sống. Các ngươi nói nhảm nhiều quá. Dương Vũ quát to một tiếng, dẫn theo chiến thương vung vẩy, dọa đến hỏa thần tử cùng Cổ Bất Phàm đều là khẩn trương tiến vào chiến đấu hình thức bên trong. Cho dù là Lạc Pháp Hải cũng là lui về sau mấy trường, đề phòng vạn nhất, nào biết được Dương Vũ chẳng qua là hư chiêu mà thôi. Cũng không có trực tiếp công kích bọn hắn ý tứ, mà là xuất hiện ở một mực cùng hắn đối chọi gay gắt Cổ Bất Phàm sau lưng. Trường thương như rồng đâm ra. Đây hết thảy tới quá đột ngột, khiến Cổ Bất Phàm đều không tưởng được. Hắn phía sau lưng bị hung hăng đâm trúng, mặc đỉnh cấp thần áo cũng ngăn cản không được một thương này tập kích. Hắn kêu thảm lên, a, ngay tại Dương Vũ một chiêu đắc thủ thời khắc, Cổ Bất Phàm trên thân kim quang lấp lóe, một đạo kim phù lực lượng hiện ra, như biến thành Cổ Bất Phàm, thay hắn đỡ được một kích chí mạng. Thế tử phù, đây là trong thần giới vạn kim khó được một cầu một chương đỉnh cấp thần phù. Là loại kia đỉnh cấp thần phù sư mới có thể luyện chế ra tới duy nhất một lần thần vật. Có được chết thay chi năng, Cổ Bất Phàm chính là lợi dụng thế tử phù, mới tại Dương Vũ trong tay trốn khỏi một kiếp. Nếu như không có cái này Thế Tử Phù, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân thần thương uy lực cũng không phải là đùa giỡn. Dương Vũ một kích không có giết Cổ Bất Phàm. Bôi qua vẻ kinh ngạc, hắn không có dừng lại thêm, quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Há biết, có sinh linh đã sớm ở chỗ này bày ra phong tỏa thần trận. Từng đạo cờ xí bay ra, 36 mặt lá cờ phong tỏa thiên địa. Kia sinh linh lớn tiếng nói, ta đem hắn phong tỏa ở trong trận, mọi người hợp lực diệt sát hắn. Cái này sinh linh rất rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Bắt thời cơ cũng vừa đúng, ngay cả Dương Vũ đều không có lo lắng đến. Những sinh linh khác phản ứng cực nhanh, lập tức liên thủ xuất kích, nhất định phải đem Dương Vũ oanh sát ở trong trận. Dương Vũ lại không nghĩ dây dưa nữa, hắn nắm thật chặt trong tay chiến thương, thúc dục một tia tiên căn lực lượng. Chân thần thương đột nhiên bộc phát vô cùng hào quang chói sáng, biến thành một đạo màu lam trường long, cưỡng ép oanh phá cái này thần trận. Rầm rập, cái này sinh linh bày ra thần trận như là giấy không chịu nổi một kích, hoàn toàn nổ nát vụn rơi mất. Kia sinh linh cũng là bị Dương Vũ một thương này tại chỗ ám sát. Hắn đến chết đều chính không thể tin được cứ như vậy chết rồi. Hắn thần trận coi như khóa lại cao cấp thần cảnh sinh linh đều không khó, lại không khóa lại được chỉ là một tôn thánh cảnh sinh linh. Đây hết thảy đều là ảo giác a. Thần trận không phong được Dương Vũ, cái khác thần vật đồng dạng không được. Chân thần thương rót vào tiên khí về sau, phát huy ra 1/10 uy lực, đều đủ để quét ngang nơi này toàn bộ sinh linh. Cho dù là hỏa thần tử, Cổ Bất Phàm bọn người không dám lên trước, bọn hắn có lẽ còn có át chủ bài, nhưng bây giờ thật không thích hợp cùng Dương Vũ liều mạng đến cùng. Không phải bọn hắn muốn từ bỏ cái này chân thần thương, mà là Dương Vũ biểu hiện ra sức chiến đấu cũng không thua kém bọn hắn. Dương Vũ có chân thần thương về sau, bọn hắn tạm thời còn không có nghĩ đến trấn áp hắn tuyệt đối biện pháp. Một khi liều chết, ngược lại cho người khác ngư ông đắc lợi cơ hội, bọn hắn hẳn là nhanh chóng đuổi ra chân thần mộ bên ngoài. Triệu tập đồng môn hộ pháp đối phó Dương Vũ càng thêm phù hợp. Thế là bọn hắn nhao nhao đem mình người gọi qua, ra lệnh cho bọn họ đi ra ngoài trước thông chi tông môn hộ pháp. Nhất định phải phong tỏa cửa vào, không cho phép Dương Vũ chạy đi. Mặt khác, bọn hắn còn muốn thu lấy nơi này thần binh ao cùng thần tài. Càng có mặt khác hai nơi thần cung chi địa cũng muốn đi nhìn xem. Vũ Viêm chân thần khí tức rõ ràng biến mất, mà lại thần liên lực lượng cũng giảm bớt, thậm chí đã biến mất không thấy, so với ban đầu thời điểm an toàn nhiều. Dương Vũ phá vây về sau, cũng không hề rời đi nơi này. Mục tiêu của hắn khóa chặt viên kia Thái Dương thần cung. Nơi đó là một đoàn chân thần chi viêm, xưng là Vân Viêm, là Vũ Viêm chân thần khi còn sống lưu lại thiên phú hỏa chủng, sớm đạt đến chân thần cấp bậc, mà nó vị trí lại là trái tim thần cung vị trí. Người bình thường muốn tới gần nơi đó chỉ có một con đường chết mà thôi. Chân thần hỏa chủng sao mà đáng sợ? Dương Vũ có được Lam Yêu Cơ, cũng không dám nói có thể hàng phục chân thần hỏa chủng. Tay hắn nắm lấy từ Vũ Viêm chân thần một sợi ý chí chi lực hội tụ thần binh, có thể ngăn cản những này chân thần hỏa đốt cháy. Tại cái này trái tim thần cung bên trong lưu lại mới là Vũ Viêm chân thần truyền thừa. Dương Vũ tới gần trái tim thần cung thời điểm, trận trận đáng sợ sóng nhiệt đập vào mặt, cho dù là phổ thông thần cấp sinh linh cũng khó khăn thừa nhận được. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện có một tôn sinh linh lại có thể tới gần. Đồng thời tại thôn phệ nơi này chân thần chi hỏa, Dương Vũ định nhãn xem xét, phát hiện kia rõ ràng là một tôn hiển hóa ra ngoài kim ô sinh linh. Kim ô thế nhưng là có thể cùng chân long, phượng hoàng chờ đỉnh cấp yêu tộc nổi danh cường đại chủng tộc, lại xưng là Thái Dương tộc.